Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Dunga cùng Ramon đều cảm thấy cúc hoa đau rát. Hai người trên mặt hoặc là giả trang bình tĩnh đi thăm dò xem long. Nhìn long tọa kỵ rõ ràng hữu khí vô lực, Ramon mày mặt nhăn thành chữ xuyên. Vài tên thú y cùng tuần dưỡng sư sợ hãi rụt rè đứng một bên. Không dám nhìn ánh mắt của hắn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ramon phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Căn cứ tình huống, hẳn là ngộ độc thức ăn. Có lẽ có người cố ý ở trong thức ăn ra súc hạ độc. Thú y sỉ run run nói. Hạ độc, nơi này tất cả đều là chiến sĩ trung thành nhất của ta. Làm sao có người hạ độc? Dunga là người thứ nhất phết thanh quan hệ. Chẳng lẽ ngươi nói đoàn lính đánh thuê lôi minh chúng ta có nội gian? Nội gian của thú nhân? Ramon hung hăng trừng mắt nhìn thú y, có lẽ là địch nhân lặng lẽ lẻn vào hạ độc. Thanh âm của thú y càng ngày càng nhỏ. Dunga cùng Ramon đồng thời trừng mắt nhìn hắn. Người này thú y cũng không dám nữa nói lung tung nói. Nếu là độc dược, chúng ta nhất định có thể phát hiện. Một gã quân y nói. Ta nghĩ, có lẽ là chúng ta mang nước trong cùng đồ ăn bởi vì đường xá quá xa. Biến chất, đây là giải thích duy nhất coi như hợp lý. Nước trong cùng mỗi cơm đồ ăn đều trải qua quân y nghiêm khắc kiểm tra. Xác định không bị người hạ độc mới có thể dùng. Lấy kinh nghiệm vài chục năm của hắn, còn không có độc dược có thể thoát khỏi bọn họ kiểm nghiệm. Bất quá hắn cũng không nghĩ đến. Lúc này đây, căn bản không phải độc dược, mà là tiết dược, hơn nữa chỉ dùng luyện kim thuật thần kỳ luyện chế mà thành vô sắc vô vị. Không sai, khả năng này rất lớn. Ramon cùng Dunga đồng thời nói, mặc kệ là ai, cũng không chịu thừa nhận cũng không dám thừa nhận, lãnh địa thú nhân có thực lực như vậy, thần không biết quỷ không hay lẻn vào doanh địa, đem một doanh toàn bộ độc, nếu như vậy, bọn họ lúc này đi vào bình nguyên Yarr chính là một sai lầm lớn. Dunga trong lòng liều mạng thuyết phục mình, sẽ không, khẳng định không phải thú nhân làm, bọn họ không có thực lực. Đại nhân, hiện tại nên làm gì? Một gã lính đánh thuê hai chân run lên, do dự hỏi, lập tức ném tất cả nước trong cùng đồ ăn, dùng tốc độ nhanh nhất công phá lãnh địa Yarr. Ramon trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Hạ lệnh, nước cùng đồ ăn là không thể ăn. Thừa dịp các chiến sĩ còn có một chút khí lực, long còn không có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chỉ có nhanh chóng công phá lãnh địa Yarr mới có thể được tiếp tế. Nếu không, hoặc là kéo chết, hoặc là sẽ chờ đói chết. Về phần tạm thời trước tiên trở lại lãnh địa Dunga, Ramon cũng không phải là không nghĩ qua. Nhưng nghĩ đến lộ trình, các lính đánh thuê có lẽ còn có thể miễn cưỡng đi. Long sức ăn kinh người cũng tuyệt đối không thể dựa vào thảm cỏ cằn cỗi trên bình nguyên kiên trì đến cuối cùng. Đây chính là tài phú chân quý nhất của đoàn lính đánh thuê lôi minh. Không có chúng nó. Vốn không có đoàn lính đánh thuê, cho nên, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất công phá lãnh địa Yarr. Vâng, lính đánh thuê lập tức truyền lệnh xuống. Trong khói bụi cuồn cuộn, các lính đánh thuê nắm long đi tới lãnh địa Yarr. Cơn ác mộng của Dunga và Ramon mới vừa bắt đầu. Tuy rằng bọn họ ném đi tất cả đồ ăn và nước trong. Nhưng ven đường tổng yếu bổ sung chút năng lượng cùng nước. Thức ăn của bọn lính còn tốt, mỗi người đều còn mang theo chút ít lương khô. Về phần nước trong, ven đường tổng có thể tìm được mấy chỗ nước suối đi. Mà bầy long hình thể khổng lồ cũng chỉ có thể dựa vào thảm cỏ khô vàng ven đường miễn cưỡng ứng phó. Bọn họ cũng không biết, ven đường tất cả thảm cỏ cùng nước trong đều bị người hạ độc. Vì thế, sau khi ném đồ ăn cùng nước trong, chiến sĩ cùng bầy long tình huống chẳng những không có chuyển tốt. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, một đường đi một chút ngừng lại rồi đi một chút, khi thành thị xinh đẹp xuất hiện trước mắt đã là giữa trưa ngày thứ ba. Lúc này, dạ dày của bọn họ rốt cục khôi phục bình thường, nhưng mỗi người mặt vàng vọt, tiêu tụy, giống nhau một trận gió đều có thể đem bọn họ thổi bay. Bầy long lấy sinh mệnh ương ngạnh chứ danh cũng hữu khí vô lực tứ chi run lên. các chiến sĩ vĩ đại, lãnh địa Yarer ở phía trước, công phá tòa thành trì này. Chúng ta có thể lấy nước sạch cùng đồ ăn, còn có tài phú, mặc vào áo giáp của các ngươi, cầm lấy vũ khí của các ngươi, chuẩn bị xung phong, Ramon đề cao tinh thần, mang theo cái mông đau rát, vung mạnh hai tay động viên, lên phía dưới chuyển đến một trận vô tình đáp lại, Ramon vừa rồi trạng thái như gà cắt huyết nháy mắt bay. Khí thế như vậy làm thế nào cùng đối phương đánh? Gia Cát Minh Nguyệt mang theo người đứng trên tường thành, nhìn phía dưới nhóm Long kỵ sĩ uể oải không phấn chấn. "A, vị đoàn trưởng này, không biết cúc hoa của các ngươi có mạnh khỏe?" Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hỏi. "Cúc hoa? Cái gì cúc hoa?" Ramon cùng Dunga khó hiểu nhìn thiếu nữ trên tường thành, đó chính là lĩnh chủ Bình Nguyên Yarer trong lời đồn, là thiếu nữ tuổi trẻ xinh đẹp, nhìn mọi người vẻ mặt mê mang. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, thân thể người bộ vị nào giống cúc hoa, không biết các người có tùy thân mang theo giấy vệ sinh hay không? Lời này rơi xuống, Ramon cùng đám Dunga còn không rõ ý tứ của Gia Cát Minh Nguyệt thì trách. Tất cả sắc mặt khó coi, nguyên lai bọn họ dị thường đều là Gia Cát Minh Nguyệt phái người dở cho quỷ. Dunga tâm tư suy nghĩ quỷ gì? Ân, cúc hoa. Quả thật, nơi đó rất giống cúc hoa a, hình dung thật chuẩn xác a. Quân Khuynh Diệu đứng bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, nhịn không được cười bất đắc dĩ. Minh Nguyệt trước ở thế giới kia, có vài thứ thật sự làm cho người ta không nói được gì. Cúc hoa cái gì, thật là mang hỏng rồi nữ nhân của mình. Trên tường thành những người khác suy nghĩ, chờ sau khi suy nghĩ cẩn thận, người người đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó ánh mắt quỷ dị nhìn về phía đám Ramon mông. Lên, cho ta lên, san bằng tường thành, Ramon sắc mặt tái nhợt tức giận đến huyết sắc dâng lên. Giống lớn một tiếng, thú y, lấy phấn huyết thạch đến, cho tất cả long dùng. Vâng, đoàn trưởng đại nhân, một gã thú y vội vàng xuất ra một lọ bột phấn màu đỏ. Ngã vào nước trong cho bầy long uống. Này một loại dược vật dùng nhiều loại bột khoáng vật hỗn hợp mà thành. Có tác dụng như thuốc kích thích, ăn xong sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Long sau khi rất nhanh lâm vào trạng thái mê mang, cần gần một tháng mới có thể khôi phục. Dĩ vãng, chỉ có chiến sự giằng co, hoặc là lâm vào hiểm cảnh mới cho long dùng. Xem ra, đoàn trưởng đại nhân là quyết tâm cùng các thú nhân tử chiến. Căn bản không suy nghĩ hậu quả, chất lỏng màu đỏ tản ra mùi cay độc cay mũi, rót hết, bầy long mất tinh thần giảm hơn phân nửa, một đám mắt đỏ, trong lỗ mũi hự hự phun ra khói trắng, các lính đánh thuê mở thùng lớn, lấy ra đầy đủ áo giáp hình người, áo giáp này so với lần trước theo đám kỵ sĩ của Dunga lấy xuống còn rất nặng. Mặt trên lưu động vầng sáng ma pháp đặc hữu. Các lính đánh thuê hơi khuất thân đến gần mộc tương, không chút nào cố hết sức cầm lấy áo giáp mặc trên người. Ở trí nhớ ma pháp hiệu quả, tất cả đường nối của áo giáp phát ra tiếng vang nhỏ. Tự động hàm tiếp, rất nhanh, một gã chiến sĩ chân chính cương thiết xuất hiện, liền tay đều là một đoạn cương giáp đầy đủ phù hợp mà thành. Các lính đánh thuê xoay người nhẹ nhàng nhảy đến trên lưng long. Tuy rằng mặc áo giáp rất nặng nhưng thoạt nhìn so với không mặc còn linh hoạt hơn. Áo giáp ma pháp hạng nặng, lĩnh chủ đại nhân, kia dĩ nhiên là bọc thép khắc dấu ma pháp trận, thông qua phong hệ ma pháp chống đỡ tự nhiên dẫn lực. Có thể đem sức nặng giảm bớt 1/10, thậm chí rất tốt, hơn nữa tất cả các đốt ngón tay đều chọn dùng trí nhớ ma pháp phù hợp. Căn bản không cần động thủ có thể xuyên thủng trên người. Trên tường thành, Golem trưởng lão nuốt nước miếng, kích động nói, bởi vì ma pháp cùng kim trúc có tính bài xích, muốn ở trên kim trúc khắc ma pháp trận phi thường khó khăn. Golem trưởng lão nghiên cứu thời gian dài, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khắc một ít ma trận loại nhỏ. Muốn chế thành áo giáp như vậy còn không có khả năng. Golem trưởng lão, áo giáp rất nhanh là của chúng ta. Đến lúc đó ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu. Ron biết trưởng lão hai mắt tỏa sáng nhìn áo giáp, khó trách Long Kỵ sĩ hạng nặng được xưng là chiến sĩ mạnh nhất đại lục. Có tọa kỵ cường tráng hữu lực, bọc thép thần kỳ, khi bọn hắn toàn lực xung phong khi, xác thực rất khó có thể ngăn cản bọn họ đánh sâu vào. Nhưng hiện tại, liên tục uống vài ngày nước suối bị hạ độc, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt không tin bọn họ còn có thể mạnh đi nơi nào. Tiếng vang to rõ, Long Kỵ sĩ hạng nặng hướng lãnh địa Yar khởi xướng xung phong. Liên giáp va chạm phát ra liên tiếp tiếng vang, dưới gót sắt thật lớn, ngay cả cứng rắn đá hoa cương đều bị dập nát, toàn bộ bình nguyên chấn động, người lùn lâm thời xây dựng công sự phòng ngự cùng cạm bẫy căn bản ngăn không được bọn họ đi tới. Đại thần làn am hiểu leo lên, đừng nói cạm bẫy. Liền coi như vách núi vách đá chúng nó đều có thể dễ dàng lướt qua. Bất quá, tuy rằng ngăn không được, nhưng công sự vẫn là hữu hiệu làm chậm lại tốc độ tiến lên. Lập tức đám kỵ sĩ cầm trường thương, phát ra một tiếng giống giận, không hổ là lính đánh thuê đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Được xưng là chiến sĩ mạnh nhất đại lục, mặc dù một khắc trước bọn hắn ngay cả đi đường đều run rẩy. Nhưng chỉ vừa lên chiến trường, dưới một thân trọng giáp ma pháp làm nổi bật, bọn hắn vẫn như cụ uy vũ hùng tráng, mà Dunga tổng đốc cũng mang theo người mình theo sau. Tốt lắm, nên để bọn hắn kiến thức lãnh địa Yar chúng ta lợi hại. Gia Cát Minh Nguyệt phất tay, này, chính là chứng minh thực lực của lãnh địa Yar. Từ nay về sau, lãnh địa Yar bày ra thực lực cường đại. Không còn có bất luận kẻ nào dám khinh thường thành thị thú nhân mới thành lập không đến một năm. Phanh, một chuỗi tiếng súng vang lên, đám Long Kỵ sĩ trên ngực bật ra tia lửa. Không hổ là áo giáp khắc ma pháp, liền ngay cả người lùn súng cũng không thể đánh xuyên qua. Tuy rằng một súng này không có thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Bất quá phía sau đám vệ đội của Dunga có vài người bị đánh rớt xuống ngựa. Bọn họ mặc áo giáp tốt nhất căn bản ngăn không được uy lực của súng. Thấy thế, Dunga ghìm ngựa cương thả chậm tốc độ, tốn một giá lớn mời đoàn lính đánh thuê lôi minh, không tất yếu chính mình xông lên chịu chết. Bên cạnh đám kỵ sĩ thấy thế cũng chậm lại, thân hình giấu sau long, đáng khinh tránh né súng bắn, bất quá người lùn không có bắn tiếp mà là buông súng. Trực tiếp cầm theo đại tiết chùy vọt lên. Nhìn thấy này cảnh tượng Ramon cùng Dunga đều cười khinh miệt. Lực lượng của người luôn cường đại, nhưng chỉ bằng bọn họ nghĩ ngăn cản long đánh sâu vào. Đơn giản là nằm mơ. Đối với thú nhân, người luôn cô lậu quả văn, Ramon miệt thị sâu sắc, nhưng, khi hắn nhìn thấy đám chiến sĩ xuất hiện ở phía sau người luôn thì sắc mặt biến đổi. Ngưu tộc chiến sĩ. Ramon không phải là lần đầu tiên nhìn thấy ngưu nhân chiến sĩ. Nhưng đám ngưu nhân này mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Vì tổ tiên huy hoàng, vì thú nhân vinh dự, xông lên, ba tần tù trưởng hô lớn khẩu hiệu, kim mang như tia chớp ở trên sừng lan ra, sau đó rơi xuống dưới chân kim linh ngưu nhân chiến sĩ khác. Trong lúc đó, thân hình bọn họ cao lớn như núi nhỏ. Bộ pháp mạnh mẽ mà lại linh hoạt, cùng trong trí nhớ không có một thân cậy mạnh, cùng ngưu nhân chiến sĩ ngay cả chuyển thân cồng kềnh đều thong thả vô cùng hoàn toàn chính là hai khái niệm. Chẳng lẽ là kim linh quang hoàn, Ramon tâm lại trầm xuống. Trên đại lục chỉ cần người hơi hiểu lịch sử đều biết kim linh ngưu chiến sĩ cường đại. Chỉ cần có bọn họ, ngưu tộc chiến sĩ chính là chiến sĩ cường đại nhất đại lục. Nhưng điều đó không có khả năng, kỹ năng nghịch thiên này không phải đã sớm thất truyền sao? Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ngay tại Ramon nội tâm khiếp sợ không hiểu, đồng thời ngưu nhân chiến sĩ đã vọt tới trước nhất, bọn họ trên vai khiêng thiết trụ thật lớn, nhưng thoạt nhìn căn bản là không có ý muốn dùng, trực tiếp nhất xoay người, dùng sừng đụng long, động tác nhanh như tia chớp, ngay cả trốn đều không thoát. Oanh, trên chiến trường vang lên tiếng trầm đục thật lớn, long mặc liên giáp thật lớn trầm trọng như núi nhỏ thế nhưng bị đám ba tần đâm liên tục lui về phía sau. Cuối cùng bị ném bay, Ramon mặt trắng, cứ việc bầy long trước yếp cận hư thoát, nhưng ở phấn huyết thai kích thích trạng thái so với bình thường cũng không kém bao nhiêu. Không dám tưởng tượng, Kim Linh Nhiêu chiến sĩ có lực lượng đáng sợ bao nhiêu. Toàn bộ chiến trường nháy mắt yên lặng, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn chiến sĩ mạnh nhất đại lục trong truyền thuyết. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không nghĩ đến, dưới Kim Linh Nhiêu quang hoàn hạ, thực lực của Kim Linh Nhiêu chiến sĩ khủng bố, một đám người lùn chiến sĩ cùng gấu trúc võ sĩ nhất tề đối với đám ba tần ghé mắt. Không hổ là Nhiêu tộc, Nhiêu, thực Nhiêu. Cứ việc Kim Linh Nhiêu chiến sĩ cường đại làm mỗi một tên Long Kỵ sĩ trong lòng chột dạ. Nhưng dù sao số lượng Long Kỵ sĩ nhiều hơn Kim Linh Nhiêu nhân. Khiếp sợ qua, những người khác tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Đúng lúc này, trên tường thành vang lên tiếng ca êm tai. Sương mù rơi xuống thú nhân và người lùn chiến sĩ. Đó là Lenny hát chúc phúc tán ca. Lực lượng tán ca cùng Linh Mẫn tán ca. Dưới tán ca quang huy, các chiến sĩ càng thêm hữu lực, linh hoạt, sức chiến đấu cấp tốc bay lên. Cùng lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt ngâm sướng vang lên, từng đạo quang mang gần như thực chất đồng thời ở thiên không sáng lên. So sánh với Lenny, hào quang này chói mắt, rung động, làm người ta tim đập nhanh. Hào quang không hề rơi xuống, mà là hình thành từng đạo quang hoàn từ trên trời rơi xuống. Chuẩn xác đem một gã Long Kỵ sĩ bao phủ, tức khắc, bọn họ vốn có năng tượng không nhiều giống như nước chảy ra bên ngoài cơ thể. Động tác vô cùng trì độn, ngay cả nâng tay đều dị thường khó khăn, ngay cả Long Tọa Kỵ đều phải dùng cả buổi mới có thể na ra từng bước. Tường thành vốn gần hiện tại thoạt nhìn xa xa giống như chân trời góc biển. Gron biết tộc trưởng cùng một đám gấu trúc chiến sĩ tiến lên. Vung cự truy, tiết bổng, nhẹ nhàng đem một đám kỵ sĩ đánh nghiêng, chỉ độn quang hoàn, suy yếu quang hoàn, trời ạ, bọn họ có huy hoàng tế ti, Ramon phát ra một tiếng la hoảng sợ, không giống tế ti chỉ có thể ngâm tán ca sướng phụ trợ. Huy hoàng tế ti có thể đối với địch nhân phóng thích kỹ năng phản tác dụng, suy yếu sức chiến đấu của địch nhân, trong chiến dịch bình thường của thú nhân. Rất khó nhìn thấy huy hoàng tế ti, mỗi một tên huy hoàng tế ti, đều là đối tượng thú nhân vương quốc trọng điểm bảo hộ. Ma pháp sư, mau, mau xua tan, Ramon toàn thân cứng đờ, lo âu hô, nếu chỉ khu trừ tán ca, người của mình sẽ chờ toàn biến thành bao cát thịt người đi. Thanh âm ma pháp chú ngữ ở cuối đội ngũ vang lên. Từng đạo quang hoa trắng noãn như mặt nước chảy qua, rơi xuống mặt đất, ở nó tác dụng, quang hoàn bao phủ ở trên người Long Kỵ sĩ dần dần nhạt. Người này còn có ma pháp sư, xem ra là quang minh mục sư, ánh mắt Dunga tổng đốc nhìn về phía Ramon tràn đầy hâm mộ. Quang minh mục sư tuy rằng năng lực công kích kém xa ma pháp sư hệ khác, nhưng khu trừ trạng thái phản tác dụng cùng chữa khỏi thương bệnh kỳ hiệu. Cho nên địa vị so với ma pháp sư bình thường cao hơn một chút. Gia Cát Minh Nguyệt hơi lắp bắp kinh hãi. Lần trước ma pháp quyển trục của Rin Công làm nàng ấn tượng quá sâu. Sợ không nghĩ qua là lại làm cho hắn dùng quyển trục. Vì thế nói với Hạ Mỹ cùng Rin Công, ma pháp sư này trước giao cho các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong cũng lười ngâm sướng tán ca. Dù sao Long Kỵ sĩ đã sớm hư thoát. Hiện tại bất quá là con thỏ trong miệng cọp mà thôi. Có hay không có phản tán ca hiệu quả đều giống nhau. Việc cấp bách là trước giải quyết ma pháp sư. Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp nhảy xuống tường thành. Phóng tới chỗ ma pháp sư đối phương. Nhìn thấy lĩnh chủ đại nhân đan thương thất mã giết địch nhân. Không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ chỉ có kính nể. Vâng, đại nhân, Rin Công lập tức ưỡn ngực, gần nhất ở Hạ Mỹ tra tấn, thực lực của hắn tựa hồ tăng trưởng một ít, hô, một loạt lưu tinh hỏa vũ bay tới ma pháp sư đối phương. Khí thế bàng bạc, đối diện ma pháp sư hiển nhiên không dự đoán được một cái thú nhân lãnh địa còn có ma pháp sư. Sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên lưng long rơi xuống. Vội vàng đình chỉ chú ngữ. Kinh hoàng thất thố chuẩn bị thi triển ma pháp hộ thuẫn. nhưng hỏa cầu còn không có bay đến trước người 50 thước. Liền tượng bị mưa dập tắt, ngươi sẽ không có thể học thiếu ngoạn điểm đa dạng sao? Hạ Mỹ tức giận đến thiếu chút nữa một cước đá Rin Công từ trên tường thành rơi xuống. Tốt, tốt, Rin Công nhìn Hạ Mỹ mặt đỏ, mặt không tự giác cũng đỏ lên, liên tục gật đầu, ngưng tụ một cái hỏa cầu áp xúc cao, phóng tới ma pháp sư đối diện. Đối diện ma pháp sư nhìn thấy hỏa cầu, không dám khinh thường, cũng phóng ra một quang cầu. Hai đạo ma pháp ở thiên không va chạm mãnh liệt, nở rộ ra một mảnh tinh điểm. Hạ Mỹ bắt đầu niệm chú ngữ, đem nước bắn tới đối diện ma pháp sư. Ở trên đất bằng, này cũng chính là nàng có thể phát ra ma pháp mạnh nhất. Đối diện ma pháp sư thoạt nhìn thực lực không tồi. Đối mặt Hạ Mỹ cùng Rin Công liên thủ công kích, thế nhưng còn có thể ứng phó tự nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt tới gần ma pháp sư, trực tiếp đà hắn đá ngã xuống đất. Ma pháp chiến đấu chấm dứt. Ngoài thành, chiến đấu tiến vào kết thúc. Không có quang minh hệ ma pháp sư xua tan. Đám long kỵ sĩ ở trì độn quang hoàn ảnh hưởng chậm chạp dại ra. Mỗi một động tác, đều như pha quay chậm. Tuy rằng bọn họ còn mặc áo giáp ma pháp chắc chắn, nhưng thân thể đã sớm mỏi mệt không chịu nổi lại trải qua quang hoàn ăn mòn. Hiện tại đám kỵ sĩ, thậm chí muốn cầm thương đều không cầm được. Ở người lùn cùng gấu trúc võ sĩ đả kích, một người tiếp một người bị đánh hôn mê bất tỉnh, mà bầy long đáng thương cũng bị kim linh ngưu chiến sĩ đánh một đầu tiếp một đầu ngã xuống. Một đám phong nhân chiến sĩ cũng bưng tiểu súng hướng ra khỏi cửa thành. Rầm rầm rầm rầm một trận loạn thương, hoành bay vài tên kỵ sĩ. Tiểu súng tuy rằng không thể đánh kỵ sĩ mặc áo giáp, nhưng mấy chục cây súng đồng thời phóng ra, lực cường đại đánh vào ngay cả long đều ngăn không được. Phong nhân chiến sĩ đem súng mang trên lưng, địa tinh máy móc sư đi theo sông lên. Không bao lâu, lại một đám bị cởi sạch bất lực nằm ngã xuống đất. Mà Đung Ga mang đến binh lính từ lúc khô lâu cường đạo vây ẩu tan rã. Mắt thấy ngay cả Ramon đều ghé vào mặt đất, Đung Ga tổng đốc biết đại thế đã mất, cưỡi ngựa trốn, còn muốn chạy, không dễ dàng, chiến mã vừa mới chạy đi không đến 10 thước, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mắt Đung Ga, nhìn dung nhan xinh đẹp lạnh lùng, Đung Ga nóng lòng chạy trối chết mê muội. Ngay sau đó, trước mắt nhoáng lên một cái, lực lượng thật mạnh truyền đến, Đung Ga lập tức bay ra ngoài. Lúc này đây, là mê muội thật, hắn bị đánh rớt xuống ngựa, mà thủ hạ của hắn lại là một người chạy so với một người mau. Đung Ga té trên mặt đất, còn không có phục hồi tinh thần lại, một chân đã đạp trên mặt hắn, sau đó dấu giày trói lọi liền khắc trên mặt hắn, lá gan không nhỏ, lần trước đánh các ngươi gào khóc thảm thiết, lần này lại đây, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh, dưới chân lại không chút khách khí. Lại đạp, bùm bùm, Đung Ga tổng đốc ngao ngao lăn qua lăn lại trên mặt đất. Phải, đại nhân, đạp chết hắn, còn muốn bắt ta trở về làm nô lệ. Hạ Mỹ chạy tới, lòng đầy căm phẫn nói. Không cần Hạ Mỹ nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là không lưu tình chút nào. Ngao ngao ngao a, Đung Ga vốn kêu thảm thiết. Nhưng tiếng kêu lúc sau cao điệu. Rất là mất hồn, làm cho Gia Cát Minh Nguyệt thiếu chút nữa liền chật chân. Hiên ngang ngang, lại đến, Đung Ga tổng đốc bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nhộn nhạo nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, hoàn toàn chính là thiết tấu muốn tìm bất mãn. Gia Cát Minh Nguyệt cả người run lên, nổi da gà, Đung Ga tổng đốc trong lòng kinh ngạc, nhưng càng còn nhiều hưng phấn cùng sảng khoái. Hắn không rõ, vì sao khi người này ngược đánh hắn. Trong lòng hắn kích động, hưng phấn, thỏa mãn cùng say mê, lại một loại kích thích thần phục, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Đung Ga tổng đốc vẻ mặt nhộn nhạo. Trong lòng hiểu, Đung Ga tổng đốc chính là một cái M, làm thịt ngươi. Quân Khuynh Diệu mặt đen chạy vội tới, rút kiếm liền hướng Đung Ga tổng đốc vẻ mặt mê say nhộn nhạo khảm qua. Đấu khí sáng lạn chói mắt làm cho người ta tim đập nhanh. Đung Ga tổng đốc ngay tại chỗ lan một vòng, né tránh Quân Khuynh Diệu công kích, đừng nói, Nam nhân tàn bạo này thân ở địa vị cao, thân thủ không yếu, hắn nhanh chóng đứng lên sau đó hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt cười trong suốt. Lại thâm tình nói, lĩnh chủ đại nhân, ta thực vừa ngươi a, chúng ta lần sau gặp a ta sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, lấy ra một quyển trục, đột nhiên xé mở, biến mất, không gian quyển trục, Rin Công cùng Hạ Mỹ đi tới. Rin Công nhìn thấy, nói, nghĩ đến cũng phải, ma quỷ tổng đốc làm sao không có thủ đoạn bảo mệnh. Trên người có không gian quyển trục tuyệt không kỳ quái. Đung Ca chạy thật mau, thủ hạ của hắn cũng chạy rất nhanh, để lại đám long kỵ sĩ thê lương bị thú nhân cực kỳ tàn ác vây xem. Trước mảnh đất trong phủ lĩnh chủ, một đội long kỵ sĩ yên ngồi trên mặt đất, thân thể trần truồng dưới ánh sáng ngọn đèn, trắng, chung quanh các thú nhân đang trừng mắt nhìn bọn họ. Long kỵ sĩ hạng nặng được xưng là mạnh nhất đại lục vẫn là lần đầu tiên thảm bại. Nhưng lúc này, mỗi người đều như chút được gánh nặng thở ra, mặc kệ thành công hay là thất bại, ác mộng rốt cục có thể xong. Ngươi kêu là Ramon, là đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Lôi Minh. Gia Cát Minh Nguyệt lật xem sổ tay của lính đánh thuê. Hỏi Ramon, người này đến bây giờ còn trang quý tộc tao nhã. Cái miệng nhỏ uống một ngụm nhỏ nước trong, vừa thấy chỉ biết không giống với lính đánh thuê khác. Hơn nữa vừa rồi hắn hạ lệnh ma pháp sư phóng thích quan hệ ma pháp. Khẳng định thân phận không đồng nhất bàn. Đúng vậy, ta chính là đoàn trưởng vĩ đại của đoàn lính đánh thuê Lôi Minh. Ramon chỉ mặc quần cộc đứng lên. Kiêu ngạo nói, ngồi xổm xuống, thành thật trả lời lĩnh chủ đại nhân. Ramon nói chưa xong, đã bị ba tần tù trưởng đá vào chân. Người kia, đến bây giờ còn nhận thức không rõ tình huống a, bọn họ hiện tại là tù binh. Tù binh, đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân, ta gọi là Ramon. Ramon thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí, bị Kim Linh Nhu nhân tù trưởng đá bay. Xem ba tần vẻ mặt giận dữ cùng ca ca trong khung lộ ra âm hàn. Còn có đám gấu trúc võ sĩ bạo lực, Ramon thành thật ngồi trên mặt đất trả lời. Ramon đoàn trưởng, đối với hành vi cường đạo của các ngươi xâm nhập lãnh địa ta. Ta tỏ vẻ oán giận sâu sắc, bất quá, chiến thần của chúng ta nhân từ, cho nên ta không tính dùng thủ đoạn bạo lực tương tự đối phó các ngươi. Kỳ thật theo ta cá nhân mà nói, ta cũng không thích bạo lực, Gia Cát Minh Nguyệt trên cao nhìn Ramon nói. Ramon nghe xong lời này, bỗng nhiên có một loại xúc động rơi lệ đầy mặt, lúc trước nhìn đến người đem Đung Ca tổng đốc đá lăn qua lăn lại. Kêu ngao ngao là ai? Đó là ai à, cái này gọi là không thích bạo lực sao? Chỉ một câu này khiến cho Ramon biết, lúc này là đá đến thiết bản, vị lĩnh chủ đại nhân này có thể là ma quỷ khoác áo xinh đẹp, có thể ăn tươi nuốt sống. Lĩnh chủ đại nhân, ta cảm thấy chúng ta cho ngài bồi thường. Ramon là người thông minh, lập tức ưỡn ngực, nói năng hùng hồn đầy lý. Lĩnh chủ đại nhân, đối với việc xâm nhập lãnh địa của ngài, ta thành thật xin lỗi, nhưng hy vọng ngài lý giải. Chúng ta là lính đánh thuê, vì cố chủ phục vụ là thiên chức của chúng ta. Thỉnh đại nhân giơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta một con ngựa. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Nhìn người này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có hứng thú hỏi, như vậy, thật xin lỗi Ramon đoàn trưởng, ngươi cảm thấy nên bồi thường cho chúng ta bao nhiêu thì thỏa đáng? Dùng bao nhiêu tiền đến chuộc đồ sự tự do của các ngươi? Các ngươi hiện tại là tù binh của chúng ta, tù binh a, Gia Cát Minh Nguyệt ngữ điệu khoái trá hỏi. Ramon đoàn trưởng trong lòng lại bắt đầu rơi lệ. Đứa ngốc cũng nghe ra vị lĩnh chủ đại nhân này khẩu khí không tốt. Hắn không dám nói số, nói cao không có lời, nói thấp sợ vị lĩnh chủ đại nhân này tức giận, sau đó hắn bị đánh. Ngươi thấy được các ngươi giá trị bao nhiêu tiền, lòng của các ngươi lại giá trị bao nhiêu tiền? Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt thuần lương hỏi, còn có, ta nghĩ nói cho ngươi một chuyện, lòng của các ngươi chính là ngươi ra tiền. Ta cũng không trả lại cho các ngươi. Không cần vội nói chuyện. Các ngươi nghĩ lại, đổi các ngươi đứng ở góc độ của ta. Các ngươi nguyện ý cho người khác sao? Ramon sắc mặt như cha mẹ chết, nhưng không thể phản bác. Đoàn lính đánh thuê Lôi Minh chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ bị bắt làm tù binh. Nhưng, đổi làm bất luận kẻ nào đánh bại bọn họ, bắt bọn họ làm tù binh, không cần nói tại chỗ chém giết, càng không thể cho bọn hắn long. Bất quá, ta nhân từ, ta nghĩ có biện pháp chiết chung. Dù sao long là vận mệnh của các ngươi. Hơn nữa không có long, đoàn lính đánh thuê Lôi Minh các ngươi sẽ không lại là đoàn lính đánh thuê Lôi Minh. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Ramon tâm như cho tàn, tuyệt vọng vô cùng, hợp thời mở miệng, nàng muốn chính là hiệu quả này. Đại nhân, xin hỏi ngài có biện pháp tốt sao? Ramon hai mắt sáng lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cùng người chung quanh đều nổi da gà. Sợ Ramon cùng Dunga tổng đốc có sở thích cổ quái giống nhau. Rất đơn giản, Long hiện tại là tài sản tư hữu của ta. Ta có thể cho các ngươi thuê. Điều kiện là các ngươi tiếp sinh ý thu vào cho ta 1/3. Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng nói. Ramon đoàn trưởng cùng đoàn viên thiếu chút nữa liền nước mắt bay. Bao hàm nhiệt lệ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là lĩnh chủ đại nhân tốt à, còn có. Nếu lãnh địa của ta gặp chuyện không may cần các ngươi trợ giúp. Các ngươi phải nhanh đến trợ giúp. Cuối cùng một cái điều kiện phụ ra. Các ngươi tiếp sinh ý đều phải cho ta xem qua. Nguyên nhân Gia Cát Minh Nguyệt đưa ra điều kiện cuối cùng rất đơn giản. Nàng làm vậy, làm cho đoàn lính đánh thuê Lôi Minh giúp nàng buôn bán lời tiền không nói. Còn có trở thành một viện trợ rất lớn. Cuối cùng sợ đoàn lính đánh thuê cường đại nếu nhận được sinh ý muốn công kích người một nhà làm sao bây giờ? Ramon đáp ứng điều kiện, là người một nhà, cho nên điều kiện cuối cùng có mục đích phi thường đơn giản. Sợ người một nhà đánh người một nhà, nước trôi miếu Long Vương, không có vấn đề, Ramon hiện tại không cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt đưa ra điều kiện quá đáng. Có thể lấy Long về. Đoàn lính đánh thuê Lôi Minh còn tại, nếu không có Long, như vậy đoàn lính đánh thuê Lôi Minh cũng liền hoàn toàn theo phong ngữ đại lục xóa tên. Đây chính là đoàn lính đánh thuê được Vương Triều Poland tán thành. Một đoàn lính đánh thuê có chiến tích hơn 100 năm huy hoàng. Đối với bọn họ mà nói, hai chữ Lôi Minh chính là tượng trưng vinh dự. Địa vị, chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau đoàn lính đánh thuê Lôi Minh hoàn toàn xóa tên. Mỗi người trong lòng đều là thất lạc cùng tuyệt vọng. Cho nên, nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói điều kiện, bọn họ thật sự là mừng rỡ. Đương nhiên, vì danh dự đoàn lính đánh thuê Lôi Minh các ngươi, ta sẽ không đem bọn ngươi lần này chiến bại để lộ ra đi. Đêm nay chiến đấu đều bị phong tỏa. Người trong thành căn bản không biết là ai tiến công. Các ngươi như trước là đoàn lính đánh thuê Lôi Minh bách chiến bách thắng. Một hồi ngươi ký kết khế ước, nếu gặp phải nhiệm vụ các ngươi không thể chấp hành có thể hướng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp. Gia Cát Minh Nguyệt thi hành cây gậy cùng củ cà rốt. Mỉm cười nói, quả nhiên nhìn đến Ramon cùng thuộc hạ hắn. Người người kích động, bọn họ tự thể nghiệm qua thực lực bình nguyên Yara. Nếu sau này thật sự gặp được cường địch, có thể hướng bình nguyên Yara thỉnh cầu trợ giúp vậy chính là chuyện làm cho người ta hưng phấn cùng an tâm. Trên thực tế, đoàn lính đánh thuê Lôi Minh bảo trì chiến tích bách chiến bách thắng. Đều không phải thật sự thiên hạ vô địch, mà người cường đại mà bọn họ không thể chiến thắng thì bọn họ căn bản không nhận nhiệm vụ như vậy. Hiện tại có Gia Cát Minh Nguyệt hứa hẹn, làm cho bọn họ kích động. Lĩnh chủ đại nhân, được, chúng ta đi ký ước. Ký ước, Ramon kích động đứng lên. Quần cộc đón gió bay bay. Bộ dáng kia có vài phần tư thế lấy thân báo đáp. Quân Khuynh Diệu xem sắc mặt trầm lại. Cứ như vậy, đoàn lính đánh thuê Lôi Minh cùng Gia Cát Minh Nguyệt ký kết khế ước hữu hảo. Cuối cùng đoàn lính đánh thuê Lôi Minh nghỉ ngơi tiếp tế. Vài ngày sau cao hứng ly khai. Nhìn đám Ramon rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng, đoàn lính đánh thuê Lôi Minh hiện tại tương đương là nàng khống chế 1/3 cổ phần. Cơ bản cũng coi như là người một nhà, có cường lực trợ giúp, phi thường không sai, khi Thái Dương lại dâng lên, lãnh địa vẫn như dĩ vãng bình tĩnh an ninh, lúc này địch tập, không mang đến tổn thất, đường thông bờ biển cùng thuyền đang gia tăng tiến hành. mùa thu hơi thở càng ngày càng đậm, chính là giới hạn trong không khí nhẹ nhàng khoan khoái cùng cây nông nghiệp sắp mùa thu hoạch. Lãnh địa không có một chút tiêu điều, hoa tươi như trước là rực rỡ, cây cối như trước xanh tươi. Rốt cục, ở cuối thu, con thuyền tạo xong, đường cũng thông, hải cảng đơn giản trước kiến thiết lên. Gia Cát Minh Nguyệt đối với tốc độ của đám công tượng phi thường vừa lòng. Lần này xuất môn, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định mang theo Stephen cùng thuộc hạ hắn. Tử Dực đương nhiên cũng đi theo, còn có một đám thủy thủ vĩ đại hắn tìm đến, cùng một gã lão thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú, Nancy, Hạ Mỹ, Green công theo tới, Lena lần này đương nhiên cũng đi theo. Gia Cát Minh Nguyệt là tính lần này đem Lena tiễn về vịnh Phỉ Thúy. Quân Khuynh Diệu không chỉ một lần oán giận Lena luôn ở trước mặt hắn lắc lư, ảnh hưởng hắn thèm ăn. A Bảo vốn cũng muốn đi, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt không đồng ý, lần này xuất hành phi thường nguy hiểm. Nàng không nghĩ gấu trúc tộc thiếu chủ mạo hiểm, mà Phượng Yên Nhiên, lần này cũng không đến. Gia Cát Minh Nguyệt hy vọng nàng lưu lại chiếu khán lãnh địa. Biển đối với Hạ Mỹ mà nói, chính là thế giới nàng thích hợp nhất, nhưng tinh linh không giống, ở trên biển không thích ứng. Mặt biển xanh thẳm bốn bề sóng dậy, một đám hải điểu kêu to, lướt qua bầu trời, miệng ngậm một con cá nhỏ giãy giụa. Dưới mặt biển lóng lánh, một mảnh san hô màu lục phản xạ ánh mặt trời, chớp động hào quang xinh đẹp như Phỉ Thúy, giống một mảnh lục địa nở đầy đóa hoa kỳ dị. Nơi này là bến tàu gần lãnh địa Yarer nhất, cũng là gia hương của Hạ Mỹ. Vịnh Phỉ Thúy, thuyền nhỏ đón gió phá sóng, nhanh chóng hướng chỗ sâu trong đại hải chạy tới. Trên thuyền, một cái máy xay gió loại nhỏ theo hướng gió thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, điều chỉnh buồm, đồng thời đem sức gió truyền đến chân vịt sau thuyền, cung cấp động lực. Thuyền nhỏ dùng gỗ cứng rắn nhất thêm tinh cương thượng đẳng hợp thành. Cho dù gió lốc mạnh nhất đều rất khó tạo thành một chút hư hao. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đứng song song ở đầu thuyền, tóc bay theo gió, vẻ mặt bình tĩnh, cùng biển mênh mông vô bờ xanh thẳm cấu thành một bức tranh tuyệt mỹ. Phi Anh Vũ cố sức vỗ cánh, thân thể mập mạp trong gió biển tê di động, làm cho này bức tranh một chút sắc thái diễm lệ. Cách đó không xa, Lena nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu, trong mắt hiện lên đố kỵ, ngón tay niết trắng bệch. Tử Dực đứng phía sau, đem hết thảy thu vào đáy mắt, ánh mắt biến lạnh như băng. Mỹ nhân ngư này thật đúng là không an phận, Eric quản gia nói, xem ra đều là thật, phải chú ý mỹ nhân ngư này. Ngay tại thời điểm Tử Dực suy tư, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo, liền nhìn đến Stephen mặt trắng bệch dẫn đầu vọt tới trên giáp bàn, ghé vào mép thuyền, bắt đầu nôn lại tiếp theo. Một đám người ở phía sau hắn cũng làm động tác đồng dạng. Nôn nôn hộc, Tử Dực phù ngạch, yên lặng xoay người rời đi. Ai có thể dự đoán được, Khô Lâu cường đạo được xưng mạnh nhất đại lục, cư nhiên say tàu A thật sự là nôn kinh thiên động địa. Bài Sơn đảo Hải A, cách chương.